Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 661, chương 243, Cường Địch. Trước mặt rét lạnh kia gió tiết diễn tấu gò má, Cynthia tầm mắt bình tĩnh mà sâu xa nhìn kỹ cách đó không xa tim plasma. Ngón tay cùng ngón tay trong lúc đó 5 viên Pokebo cũng là vào lúc này Blizzard cuồng tập bên. Trông có vẻ cực kỳ dễ thấy. Khinh người quá đáng, mặc dù ngươi là Sinnoh khu vực quán quân, thế nhưng ngươi thật khi chúng ta team plasma không người. Gessis lúc này sắc mặt tự nhiên là không cần nhiều lời âm trầm. Hắn lần đầu tiên trong đời chịu đến loại này miệt thị. Mặc dù là lúc này miệt thị hắn người là Sinnoh khu vực quán quân, thế nhưng hắn cũng không chịu nhận. Không riêng Gessis hắn không chịu nhận. Sau lưng hắn cái kia team plasma mọi người cũng là không chịu nhận. Ở trong này, bao quát tự nhiên là có cái kia còn lại 6 vị hiền giả cùng với rất rất nhiều team plasma tinh anh thành viên, mà Cynthia nhưng là vẫn là không nhìn lúc này team plasma những người này phẫn nộ. Nàng bình tĩnh tầm mắt thoáng mang theo một ít châm chọc liếc mắt một cái Gessis. Lập tức thản nhiên nói, không cần nhiều lời. Giả như nói các ngươi còn phải tiếp tục chiến đấu, như vậy liền lên đi. Giả như nói các ngươi đã không có chiến ý, như vậy xin mời đem Iris trao đổi cho ta. Đương nhiên, bởi vì các ngươi thua trận cùng ta đối chiến, như vậy này DNA Splicer ta tự nhiên cũng là không cách nào giao cho các ngươi. Hừ, lúc này Cynthia lời nói rất rõ ràng là trực tiếp đánh đến Gessis điểm mấu chốt. Đúng đấy. Giả như nói bọn họ thua này một hồi đối chiến, không chỉ có phải đem tới tay con tin giao cho Cynthia. Hơn nữa, Cynthia cũng là tuyệt đối không thể đem DNA Splicer giao cho bọn họ. Mặc dù nói bọn họ có thể đổi ý tiếp tục giam cái kia gọi là Iris cô gái. Thế nhưng đối với bọn hắn mà nói quan trọng nhất DNA Splicer nhưng là không cách nào được a. Điểm này đối với Gessis mà nói mới là mấu chốt nhất. Lúc này, Gessis tầm mắt không biết là nhìn về phía phương hướng nào. Sau đó lần thứ hai thu hồi tầm mắt, nhìn về phía Cynthia, cũng là lộ ra một tia có chút nụ cười quái dị nói rằng. Nếu Cynthia quán quân ngươi đều nói như vậy chúng ta team plasma cũng là từ chối thì bất kính. Thế nhưng chúng ta cũng sẽ không quá đáng. Dáng dấp như vậy đi. Sau khi đối chiến chính là cuối cùng đối chiến. Ta gặp từ chúng ta team plasma bên trong chọn lựa ra 3 vị thành viên đồng thời cùng ngươi tiến. Hành đối chiến, giả như nói ngươi thắng, chúng ta liền đem Iris trả lại ngươi. Đương nhiên giả như nói Cynthia quán quân thua, như vậy DNA Splicer, ngươi cũng nhất định phải cho chúng ta. 3 đối với 1 sao, chỉ là như vậy tử, chấm ngoặc kép. Liếc mắt nhìn lúc này có vẻ cực kỳ nham hiểm cùng quỷ dị Gessis. Cynthia vào lúc này nhưng là hơi nhíu nhíu mày. Trong nội tâm cũng là có chút nghi ngờ. Thế nhưng vào lúc này Cynthia hiển nhiên là không có bao nhiêu thời gian có thể đối với chuyện như thế này lãng phí. Lập tức, bởi vì đối với sự tự tin của chính mình, Cynthia cũng là trực tiếp quay về Gessis gật đầu. Nói rằng, được rồi. Trận này đối chiến ta tiếp nhận rồi. Gessis, người liền phái ra ngươi 3 vị thành viên đi. Vẫn là nói, người muốn phái ra chính ngươi. Đến cuối cùng, Cynthia đều là đang bí ẩn trào phúng Gessis. Thế nhưng vào lúc này Gessis hiển nhiên là không sẽ phải chịu Cynthia chê cười ảnh hưởng. Sắc mặt hắn hầu như bất biến. Sau đó cũng là nhìn về phía sau chính mình. Đột nhiên. Chính là như thế đột ngột, cũng là có 3 đạo ăn mặc cực kỳ quỷ dị bóng người trực tiếp là xuất hiện ở Gessis phía sau. Này 3 bóng người đều là ăn mặc một thân hắc, thật giống như cổ đại thời điểm loại kia thích khách như thế. Cynthia quán quân, người sau khi đối thủ, chính là 3 người bọn họ. Mà khi này 3 cái bóng người xuất hiện sau lưng tự mình thời điểm. Gessis trong nội tâm lưu lại cuối cùng một tia bất an cũng là rốt cục tản đi. Lập tức cũng là quay về Cynthia nhạt cười nói. Vào lúc này, căn bản không cần Gessis nói thêm cái gì. Cynthia tầm mắt cũng là đã rơi vào Gatsis phía sau này ba bóng người mặt trên. Mà chỉ là trong nháy mắt, Cynthia chính là trực tiếp cảm nhận được này ba bóng người thực lực mạnh mẽ. Ba vị thiên vương cấp bậc cường giả, team plasma bên trong ngoại trừ Gatsis bên ngoài lại vẫn gặp có nhiều như vậy thiên vương cấp bậc cường giả. Hơn nữa, nhìn ba người này tư thế, tựa hồ cũng không phải bình thường ba cái thiên vương cấp bậc người huấn luyện đơn giản như vậy. Đây chính là team plasma cuối cùng ẩn giấu sức mạnh. Ba vị thiên vương cấp bậc người huấn luyện, có thể thật sự rất mạnh. Thế nhưng đối với ta mà nói, ngược lại cũng còn không coi là cái gì. Chấm ngoặc kép, vì hơi kinh ngạc một hồi team plasma lúc này bày ra gốc gác sau khi... Cynthia ở một khắc tiếp theo chính là một lần nữa bình tĩnh lại. Cái kia nhìn Gatsis phía sau ba bóng người tầm mắt trực tiếp tản đi. Trở về đi, Glayan. Cynthia vào lúc này cũng là trực tiếp đem chính mình Glayan thu về. Cùng lúc đó, nguyên bản chạm sau lưng Gatsis cái kia ba bóng người cũng là không nói một lời đi tới Cynthia. Cách đó không xa, hiện ra ba phương hướng. Đứng ở Cynthia phía đối lập trên. Tương tự, từng người một viên Aucha Bo cũng là xuất hiện ở trong tay bọn họ. Mà vào lúc này, Cynthia cũng là đem một viên Pokebo đặt ở trong tay chính mình. Bất cứ lúc nào chuẩn bị phái ra nàng Pokemon. Liên tiếp ba cái Aucha Bo tỏa ra thanh âm vang lên. Cái kia ba đạo bóng người màu đen cũng không nói lời nào. Sau đó ba bóng người cũng là từng người xuất hiện ở trước người của bọn họ. Ánh sáng tản đi, ba đạo giống như đúc. Thân thể đều là hiện ra màu xám cho cùng màu đỏ nâu Pokemon cũng là trực tiếp là xuất hiện ở cái. Này Opelucid trên quảng trường. Bisap sao? Chấm ngoặc kép, Cynthia nhìn kỹ lúc này xuất hiện ở cái kia ba đến bóng người màu đen phía trước ba con giống. Như đúc Pokemon. Trong ánh mắt cũng là xuất hiện một tia nghiêm nghị. Này ba con bi sáp thực lực đều là ở cao đẳng thiên vương cấp bậc. Cái kia cả người tràn ngập độ nguy hiểm sắc bén làm cho Cynthia không nghi ngờ chút nào này một hồi. Đối chiến hẳn là gặp tràn ngập khiêu chiến. Lên sân khấu đi, Empoleon. Thoáng nhìn trong tay Pokebo một chút. Cynthia ánh mắt trong nháy mắt trở nên cực kỳ kiên nghị. Sau đó nàng chính là tung trong tay cái này Pokebo. Thanh âm vang lên đồng thời. Hào quang màu xanh lam cũng là rơi vào Opelucid trên quảng trường. Ánh sáng ở trong nháy mắt tiếp theo chính là tản đi. Sau khi làm Sinnoh khu vực ngự ba nhà hệ thủy Pokemon. Empoleon cũng là xuất hiện ở Cynthia trước người. Này con Empoleon là Cynthia ở bác sĩ Nanakamado nơi đó thu được Pokemon. Thực lực hôm nay cũng là đã đi đến chân chính quán quân cấp bậc. Có thể xưng tụng là chân chính đế vương. Làm Empoleon quán quân khí thế ở Opelucid quảng trường thích thả lúc đi ra. Lúc này team plasma nơi đó bầu không khí cũng là càng thêm trầm thấp. Trước làm Gatsis phái ra ba người kia người mặc áo đen thời điểm. Những này team plasma các thành viên chính là không quá ôm hy vọng. Bởi vì ở tại bọn hắn trong ấn tượng, quán quân cấp bậc người huấn luyện tương đương với thế giới này thần. Căn bản là không thể sẽ vượt qua quán quân cấp bậc tồn tại. Đương nhiên, trên thực tế, ba người kia bóng người màu đen cũng xác thực là chỉ có thiên vương cấp bậc. Hiện nay, theo Cynthia con thứ hai quán quân cấp Pokemon khác xuất hiện. Ở đây những này team plasma các thành viên tâm tình tự nhiên là sẽ không tốt hơn chỗ nào. Bisap, sử dụng Brick Break. Bisap, sử dụng Aerial A. Bisap, sử dụng Night Slash. Có điều ngay ở team plasma những người thành viên âm thầm thương thần thời điểm. Ba người kia bóng người màu đen nhưng là trực tiếp là hướng về Cynthia Empoleon khởi xướng tấn công. Mà theo bọn họ âm thanh vang lên. Ở trước người bọn họ ba con Bisap cũng là cực kỳ cấp tốc trực tiếp là hướng về Cynthia Empoleon. Trùng tập mà tới, loại này tấn công hiệu suất cùng tốc độ, nhìn qua cũng là căn bản cũng không có chịu đến Empoleon quán quân cấp bậc khí thế ảnh hưởng. Ta mới cũng sử dụng Brick Break. Cynthia sắc mặt không hề thay đổi. tựa hồ là đã sớm biết này ba cái bóng người sẽ không chỉ đơn giản như vậy dáng vẻ. Cũng là trực tiếp đối với mình trước người Empoleon nói rằng. Empoleon thân thể đồng thời. Lập tức break tuyệt chiêu cũng là chuẩn bị sắp xếp. Mà vào lúc này, con thứ nhất Bisap cũng là trực tiếp là xuất hiện ở Empoleon trong tầm mắt. Lập tức, Empoleon cùng này con Bisap break cũng là trong cùng một lúc chính diện va chạm vào nhau. Mà cái này va chạm kết quả là rất hiển nhiên. Con kia Bisap thân thể hướng về phía sau cấp tốc bay ngược mà ra. Nhìn qua là căn bản không địch lại Empoleon. Không tốt, thế nhưng vào lúc này, Cynthia vẻ mặt nhưng là trở nên hơi nghiêm nghị lên. Bởi vì vào lúc này, còn lại hai con Bisap đã là xuất hiện ở Empoleon phía sau. Trong giây lát này, này hai con Bisap Aerial A cùng Night Slash cũng đều là dồn dập trong số mệnh Empoleon sau lưng. Ô ô, Empoleon ăn một lần đau. Thân thể của hắn cũng là lập tức bị đụng vào trên mặt đất. Empoleon rơi xuống đất dương lên một trận cho bụi cùng hoa tuyết sau khi làm xong tất cả những thứ này, cái kia hai con Bisap cũng là cùng con kia lúc này bị thương cũng là không nhỏ Bisap đi đến chủ nhân của bọn họ bên người. Vẻ mặt hờ hững, tựa hồ trước đem một con quán quân cấp Empoleon khác biến thành bộ dáng này thành tựu cùng bọn họ cũng không có quan hệ gì. Chuyện này, chấm ngoặc kép. Vào lúc này, Team Plasma những người thành viên cũng là sững sờ. Cái này là, có vẻ như là bọn họ Team Plasma chiếm cứ ưu thế a. Mặc dù nói là 3-1, thế nhưng đối diện nhưng là Sino khu vực quán quân a. Xem bộ dáng này, nói không chắc, chúng ta thật sự có thể thắng. Một ít Team Plasma thành viên trợn to hai mắt, lẩm bẩm nói. Thật sự không hổ là chúng ta Team Plasma cường hãn nhất ám hắc tam nhân tổ. Ba người hợp lực, mặc dù là quán quân, vậy thì như thế nào? Liền ngay cả 6 vị hiền giả cùng Getsis vào lúc này cũng là lớn tiếng ca ngợi này ba cái bóng. Người màu đen, đúng vậy, bọn hắn lúc này nhìn thấy thắng lợi ánh dạng đông. Ám hắc tam nhân tổ sao? Cái này chính là Team Plasma ẩn giấu sức mạnh sao? Nên nói đúng là buồn cười sao? Thế nhưng vào lúc này, ai cũng không có nhìn thấy. Cynthia lúc này vẻ mặt, nàng vẻ mặt vẫn là như vậy bình tĩnh cùng hờ hững. Phảng phất vừa nãy căn bản cũng không có phát sinh gây bất lợi cho nàng tình cảnh đó giống như đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.